Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 940, cắn chết ngươi. Đây là Phong Cốc Thần ấp ủ một kích mạnh nhất, thế mà còn là bị Linh cho đạn phản trở về. Gạch nối, hắn giật nảy mình, vội vàng muốn trốn tránh. Linh lập tức cho hắn một cái Stasis Rune. Mai phục tại một bên Navi, lập tức đem mình khóa chặt kỹ năng, bao phủ tại Phong Cốc Thần trên thân, để hắn khó mà tránh né. Hắn két bỗng chốc bị đại lượng màu vàng xiềng xích cuốn lấy. Trên mặt biểu lộ cũng ngưng kết tại hốt hoảng một màn kia. Oanh, cứu tế Phong Thần kiếm đánh vào Phong Cốc Thần lồng ngực. Lập tức Linh phẫn nộ vọt tới. Vừa rồi hắn tại mình bị Phong Cốc Thần trói buộc thời điểm, cũng không có thiếu thụ thống khổ. Nếu như không phải mới gát nai áo giáp chống cự, hắn hiện tại đã sớm vết thương chằng chịt. Mà lại cái này hỗn đàn còn dám ngấp nghé Thiên Diện công chúa. Nhìn ta không chém chết ngươi cái này hỗn đàn. Trực tiếp thời gian xiềng xích nổ tung lên, Phong Cốc Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn lúc này bị thương thật nặng, lập tức mình cũng bị Linh cách áo giáp ôm lấy. Phong Cốc Thần kinh hãi nói, ngươi muốn làm cái gì? Linh lập tức đem thân thể của mình thiêu đốt, sau đó dẫn bảo, niết tự bảo. Chiêu này mặc dù không giống lôi quang lượn vòng, một chiêu kia thuận tiện, nhưng là uy lực càng mạnh, trực tiếp nổ Phong Cốc Thần dục tiên dục tử. Đều mắt trợn trắng, Linh nổ nát vụn thành màu vàng mảnh vỡ lập tức tại không trung ngưng tụ lại. Một lần nữa biến thành một cái hình người, bởi vì năng lượng quá độ tổn thất, hắn lại biến thành một đứa bé. Mắt mèo Linh cũng không có ý định bỏ qua hắn. Linh giống như là một con xù lông lên đồng dạng mèo con đồng dạng. Hướng phía Phong Cốc Thần trên mặt chộp tới, xoát xoát xoát. Tinh quang trùng kích lóe ra kim cương ánh sáng. Lập tức trên mặt của hắn lưu lại mấy đạo máu lăn tăn vết thương. Cái mũi đều kém chút bị Linh bắt rơi. Lúc này Phong Cốc Thần đầu tiên là bị Khô Lâu kiếm sĩ triệt tiêu trên người lực áp bách. Lập tức bị mình cứu tế Phong Thần kiếm đánh cho mơ mơ hồ hồ. Sau đó bị Linh niết tự bảo cho nổ hoang mang lo sợ. Lúc này cơ hồ là 10 năm qua, Phong Cốc Thần tốt nhất hư nhược thời điểm, Phong Cốc Thần con mắt đều kém chút bị Linh chảo thương. Hắn gầm thét hướng lấy Linh mặt vươn tay ra. Hiện tại Linh đầu phi thường nhỏ, cơ hồ dùng một cái tay, liền có thể đem hắn bóp nát. Phong Cốc Thần hận không thể đem Linh dẫm thành bùn nhão. Nhưng là hắn một bước này liền sai. Chỉ thấy Linh lộ ra mình sạch sẽ răng, ngao ô, cắn một cái tại Phong Cốc Thần trên ngón tay. Răng rác, Phong Cốc Thần ngốc trẻ. Hắn hoảng sợ nhìn xem Linh, ngươi đem thứ gì cho ta cắn rơi. Buông ra, Phong Cốc Thần vội vàng một quyền vung hướng Linh. Linh trốn ở thủy tinh Hylian siêu đằng sau, miễn cưỡng đòn đỡ xuống tới, trên cái miệng nhỏ của hắn. Lại là máu, trực tiếp tại dưới đáy vị toan bên trong, nhổ một ngụm, tay của ta, Phong Cốc Thần hoảng sợ kêu, đám người nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Linh ngạnh xinh xinh đem Phong Cốc Thần ba cái ngón tay cho cắn xuống dưới. Linh ở một bên phi phi phi, thấy Phong Cốc Thần tức giận không thôi, hắn lập tức nổi giận phóng đi, chết đi cho ta. Coi như Linh chuẩn bị lần thứ ba Perfect Guard lúc, Thánh Vương không gian thời gian biến mất, Phong Cốc Thần sững sờ, thời gian đã qua sao? Nét mặt của hắn hoảng sợ không thôi, chỉ thấy Thánh Vương trên điện hình tượng bắt đầu lớn diện tích vặn vẹo, lập tức hóa thành tia sáng, hai bóng người rơi vào trên mặt đất, là Linh cùng Phong Cốc Thần, Thiên Diện công chúa vội vàng hướng phía Linh chạy tới. Dùng khăn tay lau Linh máu trên khóe miệng, Linh hiện tại hay là thở phì phì, giống như là một mực tiểu lão hổ đồng dạng. mà Phong Cốc Thần cũng lập tức bị Phong Cốc Thần vực người vây quanh. Linh, Phong Cốc Thần con mắt đều đỏ, mặc dù hắn hiện tại là trọng thương, nhưng là không quan tâm, trực tiếp đem chung quanh Phong Cốc Thần vực mọi người đẩy mờ. Muốn đi tìm Linh phiền phức, tốc, Thiên Diện công chúa lập tức rút ra bội kiếm, chỉ tại Phong Cốc Thần trên cổ họng, Thiên Diện công chúa lạnh lùng nói, cút về, vừa rồi Linh chịu khổ, để Thiên Diện công chúa đối với Phong Cốc Thần chán ghét đến cực điểm. Cho nên ngữ khí rất cứng, Phong Cốc Thần duỗi ra mình máu lăn tăn tay, đây là tay của ta, bị tên tiểu súc sinh này cho, tốc, một đạo kiếm khí đâm ra, trực tiếp vạch phá Phong Cốc Thần yết hầu. Thiên Diện công chúa tiếp tục nói ra, im miệng cho ta, nếu không ta đưa ngươi hai đầu cánh tay cho cắt bỏ. Rong La lập tức hai mắt bốc lên tâm tâm, công chúa rất đẹp trai. Không sai, đây là Thiên Diện công chúa lần đầu thái độ như vậy. Lúc đầu chàng diện hỗn loạn tưng bừng, bởi vì Thiên Diện công chúa tư thái, mà một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đám người lăng lăng nhìn xem Phong Cốc Thần. Thánh Vương lúc này vỗ bàn một cái, mặt âm trầm đứng lên, các ngươi tất cả dừng tay. Phong Cốc Thần gắt gao nhìn chằm chằm Linh, ngươi chờ đó cho ta. Mà Thiên Diện công chúa không đợi Linh mở miệng, nàng bình tĩnh nói ra, Linh là ta thần hữu kỵ sĩ, có cái gì bất mãn, ngươi hướng về phía ta tới. Bình thường đều là thần hữu kỵ sĩ bảo hộ công chúa, mà lần này Thiên Diện công chúa thì tại bảo vệ Linh. Núi Thuần Thần nói với Dung Nham Thần, chúng ta nhanh lên đi can ngăn đi. Dung Nham Thần châm chọc nói, để bọn hắn đánh, tốt nhất có thể thừa dịp loạn giết chết Linh. Núi Thuần Thần cũng ung dung đi đến, đứng tại Linh trước người, im lặng mà nhìn xem Phong Cốc Thần. Đã thua, cũng không cần dạng này mất mặt xấu hổ. Phong Cốc Thần hung tợn nói ra, các ngươi tại che chở tiểu tử này sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ giết chết Linh. Ai nguyện ý viện trợ hắn? Người đó là cựu nhân của ta. Hắn lập tức trong tay gọi ra một đạo phong nhận, đột nhiên hướng phía Linh bắn ra. Ngay lúc này, đều không cần Thiên Diện công chúa cùng Núi Thuần Thần động thủ. Thánh Vương lập tức giống như là thuấn di xông lại, đem hắn nhấn ngã trên mặt đất. Thánh Vương ánh mắt lành lạnh, Phong Cốc Thần, ngươi quên đây là địa phương nào sao? Thánh Vương khí thế tản mát ra, để đám người một trận yên tĩnh. Thánh Vương là nơi này người mạnh nhất, có được xa mạnh hơn thần minh lực lượng. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp đem Phong Cốc Thần áp chế nói không ra lời. Thánh Vương đứng lên, sau đó bình tĩnh nói ra, các ngươi ai còn muốn tiếp tục cãi lộn? Trong lòng của hắn phi thường thất vọng, lần này lúc đầu nghĩ tụ tập bốn cái thần vực, đem chúng thần chi kính rót thành một cái chỉnh thể, nhưng là bốn thần vực ở giữa đều là lục đục với nhau, để hắn thất vọng không thôi. Mà lại hắn rất xem trọng Phong Cốc Thần, cũng biểu hiện ra phi thường làm cho người ta chán ghét một màn. Mình dự định vì nữ nhi Minh Quang công chúa lựa chọn một cái hảo trượng phu kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Thánh Vương sắc mặt hết sức không tốt, lúc này trừ mấy vị thần minh, không có dám cùng hắn đối mặt, bất quá Linh cùng Thiên Diện công chúa cũng không bao gồm trong đó. Linh đang bị Rong La lau mặt một bộ buồn nôn biểu lộ. Nhìn thấy Thánh Vương nhìn thấy hắn, thế là trừng Thánh Vương một chút. Thánh Vương thở dài một hơi nói ra, lần này quyết thắng người là Linh. Thái độ của hắn rất là miễn cưỡng, nhưng vẫn là gượng cười nói. Phong Cốc Thần cúi đầu đứng lên, răng khai ra tiếng vang, thù này nhất định muốn báo. Mà ở thời điểm này, Minh Quang công chúa lặng lẽ đi qua đầu, bỗng nhiên đụng một cái mắt mèo Linh. Linh bất mãn nói, ngươi là ai nha, ngươi làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,